Crush tuyệt nhất thế giới. Chương 71, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trong khi mọi người còn say giấc nồng, trên Weibo đã bùng nổ. Nguyên nhân là do rạng sáng hôm đó, một tài khoản Weibo tên Có thể hay không đăng trạng thái mới, ảnh chụp là khuy áo hệt cái của Cố Húc. Đối với người tùy tiện làm chút việc nhỏ cũng có thể lên hot search như Cố Húc mà nói. Khuy áo có ý nghĩa đặc biệt như vậy, sao có thể không lên hot search? Tối qua đã có fan kép màn hình cảnh trong livestream, phóng to khuy áo lên, không ít người nhào vào suy luận xem ai đã tặng nó cho Cố Húc. Cơ mà, lúc ấy mọi người cũng không nghĩ quá sâu xa, đâu phải cứ quà bạn gái tặng mới được coi là món quà đặc biệt. Có thể là người lớn trong nhà, họ hàng, bạn tốt, tất cả đều có khả năng. Huống hồ, mọi người còn mang suy nghĩ, dù ai là người yêu Cố Húc thì cũng không thể im ắng như vậy được. Trong đầu, bạn thấy ai được ở bên nam thần rồi nhưng không chịu công bố chưa? Huống hồ đây còn là người không có nổi một scandal từ lúc ra mắt đến nay. Gia thế tốt, tài nguyên nhiều siêu to khổng lồ luôn á, nếu là người trong giới. Chỉ cần trên đầu có cái danh, bạn gái Cố Húc, thì chẳng cần làm gì cũng có một đống tài nguyên tìm tới cửa. Còn là người ngoài ngành thì chắc phải khoe khoang trước mặt bạn bè rồi chứ. Đâu phải ai cũng có anh bạn trai tuyệt vời như Cố Húc. Vậy nên, yên lặng thế này, không tuồn ra chút tin tức nào chắc không có khả năng có bạn gái nhỉ. Sau một hồi suy đoán, quần chúng không đi sâu nghiên cứu thêm, nhưng đến nửa đêm rạng sáng, chủ Weibo, Có thể hay không, lại tới chứng thực suy đoán của mọi người. Nguyên văn chính chủ đăng trên Weibo là như này: nay tối muộn mới tan ca, bỏ lỡ livestream nên tôi đành lướt Weibo tìm mấy video được cắt nối biên tập lại để xem. Xem được một lúc, mấy người đoán xem tôi thấy gì. Cái khuy áo cố ảnh đế cài trên ống tay áo là hàng của cửa hàng tôi làm. Sao tôi biết à, bởi vì hàng của chúng tôi là hàng thủ công. Cả nước, à không, toàn thế giới mỗi một kiểu dáng thiết kế chỉ có một chiếc. Ôi trời! Vậy ngày đó cô gái đến mua khuy áo tặng cố ảnh đế là bạn gái anh ấy hả? Dòng trạng thái ấy đăng lúc nửa đêm, không nhiều người thấy lắm, cơ mà đến sáng thì bùng nổ. Chủ Weibo, Có thể hay không, cũng có thể coi là người khá nổi trên mạng xã hội. Bình thường hay đăng ảnh, video trang điểm xinh lung linh nên thu về lượng fan nho nhỏ khoảng 300.000. Thế nên, đến sáng, fan nhìn thấy dòng trạng thái lập tức chấn động, đồng loạt chia sẻ và bình luận. Xe nhiều, lập tức có một số account marketing chú ý, riêng sáng sớm thôi. Lượt chia sẻ trên Weibo đã vượt qua con số 100.000. Hot search, khuy áo Cố Húc, sâu thực tế Cố Húc, đêm qua nghiễm nhiên được thay bằng bạn gái Cố Húc, bên cạnh đánh dấu siêu hot, Cố Húc đã ra mắt được mười mấy năm. Chưa từng dính scandal chứ đừng nói tới bạn gái. Mấy năm nay, không ít người thầm thì suy đoán xu hướng giới tính của Cố Húc. Thậm chí có người còn lén hỏi, có khi nào Cố Húc, không được, không, bằng không, sao anh chẳng có nổi một đối tượng để tìm hiểu thế? Cơ mà giờ đã có nhân chứng đứng ra nói món quà đặc biệt trong miệng Cố Húc. Cũng chính là khuy áo kia, được một cô gái trẻ tuổi mua. Lúc này, lập tức có một vài người mạnh tay phân tích chuyện cái khuy áo. Trong đó có một tài khoản Weibo 500.000 fan đăng lại ảnh khuy áo sắc nét hơn. Thật ra, mọi người ai cũng thấy khuy áo trông như thế nào rồi. Chẳng qua do cái thấy đó là qua livestream, ảnh kép được không rõ nét nên không ai chú ý đến chi tiết. Giờ qua một fan phóng to sắc nét, dáng vẻ vốn có của chiếc khuy áo hiện lên rõ ràng. Làm bằng đá vỏ chai, bên trên vẩy bút vẽ mặt trời và ngôi sao. Xem ảnh xong, bên dưới có fan để lại bình luận. Không biết mọi người có nhận ra không? Nét vẽ ở đây mang tính ẩn dụ lắm. Mặt trời, ngôi sao, nếu những gì chủ Weibo kia nói là thật, thì lòng tôi bỗng nảy ra một suy đoán lớn mật. Người mua khuy áo có khi nào là Nguyễn Tinh Trầm không? lập luận của bạn fan này coi như logic chặt chẽ nhất. Bạn ấy còn tự trả lời bình luận của mình để bổ sung ý, mọi người việc nào ra việc đó nhé. Đừng cãi nhau, tôi chỉ đưa ra quan điểm của tôi thôi. Đầu tiên, khuy áo này là vật độc nhất vô nhị. Cố ảnh đế lại bảo nó là món quà đặc biệt. Tiếp đó là đồ do phái nữ mua. Vậy giả thiết cố ảnh đế có bạn gái được thành lập rồi. Mà mọi người có để ý rằng, cố ảnh đế ân cần hơi quá với cô diễn viên Nguyễn kia không? Tôi lướt xem Weibo cố ảnh đế, thấy 3 tháng gần đây đăng mỗi 2 bài, lần nào cũng có liên quan đến cô Nguyễn. Tuy nội dung chẳng có gì đặc biệt nhưng ai quen cố ảnh đế đều biết bình thường anh ấy rất ít khi trợ giúp người trong giới. Cho nên hành vi này hơi kỳ quái. Nữa nè, ai xem chương trình đều thấy. Mèo cô Nguyễn mang tới không thích tiếp xúc với người khác nhưng cố ảnh đế vừa xuất hiện nó đã nhào tới. Không hề sợ người lạ chút nào. Và trước cô Nguyễn cũng bảo đấy là mèo của bạn cô ấy. Do bạn có việc nên gửi cô ấy nuôi mấy ngày. Kỳ lạ nhất chính là, người chưa bao giờ tham gia show thực tế như cố ảnh đế sao có thể vừa dự lễ trao giải ở Pháp xong đã chạy lên ngay được. Hình vẽ trên khuy áo. Mèo. Sâu thực tế, tất cả chúng đều làm cho tôi hoài nghi bạn gái anh ấy chính là cô Nguyễn. Sau 5 lần bình luận, nói có sách mách có chứng, logic chặt chẽ, bạn fan này đã khiến một số người không tin bắt đầu ngờ ngợ. Vài bạn fan cũng sôi nổi bình luận, Mị sớm đã cảm thấy hai người họ là lạ rồi, đặc biệt là ánh mắt của cố ảnh đế, mỗi lần nhìn về phía cô Nguyễn đều dịu dàng chết người. Hình minh họa, hôm qua tôi đã thấy là lạ rồi nhưng không dám nói. Sợ các chị em vây đánh, mấy cô quên hết sự kiện phòng bếp hôm qua rồi hả? Tôi có cảm giác mọi chuyện không đơn giản đâu. Trong một phút biến mất kia, hai người họ đã làm gì? Tôi muốn biết lắm rồi. Cực muốn cực muốn cực muốn. Vì những cuộc thảo luận ấy, hot search Weibo xuất hiện thêm, cố húc Nguyễn Tinh Trầm. Đây không phải lần đầu tiên hai người cùng nhau lên hot search. Cơ mà lần này lại không giống lần trước. Fan hai bên điên cuồng mắng chửi nhau. Giờ họ đều yên lặng đến kỳ dị. Chủ yếu là do mấy bình luận trước quá nhiệt tình quá chân thật. Chân thật tới mức làm người muốn đứng ra phản bác hết đường để nói. Thật ra, fan Nguyễn Tinh Trầm không thích đi khẩu nghiệp cho lắm. Trước đứng ra đấu tay đôi với fan cố húc chẳng qua là do có một bộ phận fan thật sự rất quá đáng. Hở chút là bảo Tinh Tinh nhà bọn họ bám chặt lấy cố ảnh đế. Thế có đáng giận không? Đương nhiên có, tức thì làm gì, mắng chửi lẫn nhau. Về phần fan cố húc, bảo bọn họ ghét Nguyễn Tinh Trầm thì cũng chẳng phải. Ngược lại, có kha khá người thích Nguyễn Tinh Trầm. Nhưng... thích là một chuyện còn hơi tí quấn CP lại là một chuyện khác. Nam thần của bọn họ đã nói rồi. Tuyệt đối không yêu người trong giới. Vậy mà cứ có người sắp tới. Thấy phiền không? Phiền, phiền thì phải làm sao? Chửi nhau thôi, luận độc miệng, bọn họ chưa từng thua ai. Có điều, với tình huống hiện tại, đến chính bọn họ cũng hơi tin. Cho nên, hai fandom vốn phải náo nhiệt nhất bỗng im ắng một cách kỳ lạ. Ngay lúc này, trong nhóm chat fan thứ 78 của cố húc, có người nói, mọi người có tin chuyện trên Weibo là thật không? Cái này, tao hơi tin đấy. Tin tưởng, 1, tin tưởng, 2, tin tưởng, 3, thật ra, ngay từ lúc nam thần đến ghi hình sâu tao đã có cảm giác ánh mắt anh ấy nhìn vị kia có gì không ổn rồi. Chẳng qua nói ra sợ bị chúng mày chửi thôi. Cả chú mèo tên Bình An kia nữa. Chúng mày có nhớ khoảng nửa năm trước, nam thần từng đăng Weibo bảo trên đường về nhà nhặt được một bé Garfield không? Tao nghĩ chuyện này là thật rồi. Nói thật, sao chúng ta phải ghét cô Nguyễn? Tao thấy cô ấy cũng khá mà. Không làm trò, tính tình dịu dàng, cũng xinh đẹp nữa. Ai bảo bọn mình ghét? Có ghét đâu. Có người mở đầu, hơn 2.000 thuộc nhóm lần lượt tỏ vẻ mình không ghét. Vậy sao chúng ta phải bài xích việc cô ấy ở bên cạnh nam thần? Đến đây, mọi người cùng thấy kỳ quái. Rõ ràng không ghét, vậy vì sao lại bài xích việc cô ấy ở bên cạnh nam thần? không muốn nam thần yêu đương sao? Không không không, đám fan già bọn cô ngày qua ngày giàu dĩ vì nam thần không có đối tượng để tìm hiểu đây này. Thậm chí, họ còn định chọn người giúp anh, nếu không phải vì nguyên nhân đó. Vậy sao không thích hai người họ yêu nhau? Một vài người bày tỏ rằng, trước kia nam thần bảo không tìm người yêu trong giới giải trí. Nhưng luôn có người nhào tới. Phiền, cũng có một số người tỏ vẻ. Mỗi lần lên hot search luôn có người sân si. Tao nhìn là bực, sau đó thì không kiềm chế được nên mắng. Tao có chuyện muốn nói. Yếu ớt giơ tay, tao không cố ý phản bội chúng mày đâu nhưng mà cô Nguyễn khá được đấy. Thế nên, trước tao có gia nhập nhóm fan của cô ấy nữa. Mấy người chị em bên đó đều tốt tính. Tao vừa hỏi bọn họ, sao không nói gì, bọn họ bảo, không ai mắng Tinh Tinh. Việc gì bọn họ phải lên tiếng. Thế nên tao nghĩ là họ trước nay không nghĩ đến việc ké phim của nam thần đâu. Dứt câu, cả nhóm chat rơi vào yên tĩnh một lúc. Sau có người bảo, chấm, không phải đâu, tao thấy có người sân si mới lâm trận đấy. Tao cũng thế, người trong fan club toàn người trưởng thành cả. Hâm mộ suốt bao nhiêu năm chẳng ai còn nhỏ nữa. Bọn họ thảo luận một hồi, bỗng phát hiện có chỗ sai sai. Này, mọi người có phát hiện ra rằng, mỗi lần lên hot search, người đứng ra tỏ thái độ sân si chỉ có mấy tài khoản này không? Tao vừa dạo một vòng khu bình luận, phát hiện có vài tài khoản Weibo theo dõi Lý Thiên Chân. Hầu như không ai nhớ tới cái tên Lý Thiên Chân. Phải lục tìm một lúc mới nhớ ra đây chính là người trước dùng tài khoản phụ tuyên bố. Cố Húc Nguyễn Tinh trầm yêu nhau cuồng nhiệt. Đến nước này, bọn họ nào còn gì khó hiểu. Thì ra bọn họ bị lợi dụng như vũ khí chiến đấu suốt một thời gian dài. Cũng đúng thôi, giờ Lý Thiên Chân phải chơi cả trò bẩn như vậy. Quả thật Cố Húc và Nguyễn Tinh trầm không thoái nổi quan hệ. Trước tốt xấu gì cũng có thể gia nhập đoàn làm phim. Có vai diễn, nay lưu lạc đến đường cùng, lên mạng bán hàng online, hỏi sao không hận, thành viên trong nhóm bùng nổ, nhao nhao mắng chửi Lý Thiên Chân. Cuối cùng, nhóm trưởng phải đứng ra nói, mọi người đừng bàn tán chuyện liên quan tới Lý Thiên Chân nữa. Tao sẽ nói cho nhóm trưởng vài nhóm nữa biết chuyện này. Tránh cho việc lần sau có người lợi dụng chúng ta như vũ khí. Còn việc nam thần có đang yêu không? Yêu ai thì chúng ta không cần phải xía vào. Chờ khi nào nam thần muốn nói cho chúng ta biết thì nói. Nếu là thật, thì cả bọn chúc phúc thôi. Được, ok, cô diễn viên họ Nguyễn quá là ổn áp luôn rồi. Phóng tầm mắt quan sát cả giới giải trí mới thấy. Chỉ có giá trị nhan sắc của cô gái này xứng đôi với nam thần nhà chúng ta. Hơn nữa, qua sâu thực tế, tôi thấy tính cách em gái cực nai. Bọn họ mà yêu nhau thật, em gái lại không chịu hé miệng. Rõ ràng không phải nhắm vào tài nguyên của nam thần. Riêng điểm này thôi đã làm tôi tán thành cuộc hôn nhân này. Tin tức trong fan club, Nguyễn Tinh trầm không biết, nhưng nội dung trên Weibo cô thấy hết. Nó khác xa tưởng tượng của cô. Cô cho rằng, chỉ cần mình và Cố Húc dắt tay nhau lên hot search, đảm bảo sẽ lại có một trận gió tanh mưa màu càn quét. Ai ngờ hôm nay lại yên tĩnh đầy quỷ dị. Fan cô thì thôi đi. Bởi trước cô từng dặn dò rồi. Fan Cố Húc làm sao thế? Mắt lướt xem linh tinh bình luận Weibo. Mọi thứ đều cực kỳ bình thường. Nguyễn Tinh trầm lặng im, đúng lúc này. Di động cô sáng lên, Hứa Thu Thu gửi tin nhắn cho cô qua WeChat, Tinh Trầm, người trong fan club của Nam Thần bảo rằng, tuy không biết cậu và Nam Thần có bên nhau thật không? Nhưng nếu là thật, chúng tôi mở tiệc chúc phúc nha, hình minh họa là ba tấm ảnh chụp lịch sử cuộc trò chuyện. Toàn là những lời chúc phúc và khen ngợi, hốc mắt Nguyễn Tinh Trầm nóng lên, không hiểu sao, tự dưng cô thấy rất cảm động. Cách chương.